Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau. Chương 13, chợt ghét chợt nhớ chợt vui chợt buồn. Góc truyện audio.com. Thị Y Vân vừa đi chưa được bao lâu, di động của Y Thần liền đột ngột rung lên, liền đó tiếng chuông điện thoại du dương cũng vang lên màn hình điện thoại hiển thị. Rõ ràng ba chữ, đồ thần kinh, Lục Giai ngưng đi chưa được bao lâu, cuộc gọi như đòi mạng của Lục Thần Hòa đã đến. Thời đại công nghệ, có khác thông tin truyền đi cũng đến là nhanh. Y Thần có chút phiền chán không muốn nghe, dứt khoát ngắt máy. Di động vẫn rung liên tục, tiếng nhạc chuông không ngừng réo rắt kéo dài. Một lúc lâu mới chịu dừng lại, rất nhanh sau đó, đã có tiếng chuông báo, tin nhắn mới, cô liếc mắt nhìn màn hình di động, đọc được tin nhắn thì mau gọi lại cho anh. Y Thần bực bội tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném sang một bên, vò đầu bứt tai nằm dạp xuống bàn, đầu óc lúc này loạn như mớ bòng bong. Cậu chủ của gia đình có tiền và một cô gái con nhà bình thường, tình tiết. Cầu huyết chỉ có trong phim truyền hình và tiểu thuyết tình cảm sao lại có thể xảy đến với cô chứ? Càng nực cười hơn là, những người có tiền sao cứ thích dùng cái cách ngớ ngẩn đó để làm tổn thương những người yếu. Thế hơn mình chứ, cô đây tự mình mở cửa tiệm kinh doanh mà còn thế, nếu như chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, liệu có phải sẽ bị vùi dập hãm hại hoặc sa thải hay không? Huyệt thái dương đau nhức không ngừng co giật, Y Thần phiền chán rực rực tóc mình. Tập đoàn Hải Hân, có là kẻ ngốc cũng biết đó là tập đoàn quản lý chuỗi khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Lục Thần Hòa, cái tên chết tiệt này, tại sao không nói cho cô biết bất cứ điều gì chứ? Y Thần bất giác nhớ đến một bài viết ở trên mạng như thế này. Nữ chính, vứt bỏ bạn trai nghèo hèn chạy treo trai đẹp lắm tiền là kịch bản phim. Truyền hình Trung Quốc, nữ chính cự tuyệt tình cảm của trai đẹp lắm tiền để chạy theo tiếng gọi tình yêu với trai nghèo là mô típ phim truyền. Hình Hàn Quốc, trai đẹp lắm tiền giả nghèo khổ theo đuổi nữ chính, sau khi tỏ tình được rồi mới để lộ thân phận thực sự là phim truyền hình Đài Loan. Trai nghèo nhưng có chí khí vươn lên trở thành giàu có sau đó bị N cô nữ chính tranh nhau cướp đoạt là phim truyền hình Hồng Kông. Một đám trai nghèo vô dụng ngồi chế nhạo trai giàu lắm tiền là phim truyền hình Mỹ. Trai nghèo đoạt được nữ chính từ tay trai giàu lắm tiền rồi cùng nhau khiêu vũ là phim truyền hình Ấn Độ, rốt cuộc anh đang là diễn viên chính trong thể loại phim truyền hình nào đây? Lúc thì là phim Hồng Kông, lúc lại là phim Đài Loan, lúc nhảy qua Trung Quốc. Hay là, phim hợp tác giữa Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc. Có nhìn thế nào cũng, đúng là phim hài mà. Chết tiệt, tìm được đàn ông đã khó khăn lắm rồi. Sao muốn sống một cuộc sống bình yên cũng khó đến mức này chứ? Y Thần ôm lấy cái đầu đau nhức phủ phục xuống bàn làm việc mơ mơ màng màng rồi tiếp đi lúc nào không biết. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ của xa xa. Anh Lục, anh đến lấy trang phục sao? Không phải, cùng với giọng điệu phủ định đầy kiên quyết, cánh cửa phòng làm việc của cô bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Thì Y Thần đang nằm sấp trên bàn cũng đột nhiên tỉnh giấc. Xuyên qua đôi, mắt mơ màng vì ngái ngủ, cô nhìn thấy Lục Thần Hòa khẽ cong khóe môi. Khuôn mặt anh tuấn giờ u ám đến đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hô mưa gọi gió đến nhấn chìm cô vậy. Trước khi vào phòng phải gõ cửa chứ, đây là, nói thừa, mấy chữ, lịch sử, góc truyện audio.com, vẫn còn chưa bật ra khỏi miệng Y Thần đã bị Lục Thần Hòa dùng hai chữ. Nói thừa, thay thế một cách hoàn mỹ, anh nhanh chân bước tới trước bàn làm việc kéo cô đứng dậy khỏi ghế rồi lôi ra phía cửa. Này, im lặng, nếu em không muốn để cảnh sát 110 bên cạnh phải náo động thì ngoan ngoãn đi theo anh. Đi qua khu trưng bày trong tiệm thì Y Thần nhìn đám nhân viên và khách. Hàng đang há miệng trợn mắt nhìn mình, cô chỉ muốn tìm ngay một kẽ nứt nào mà chui xuống thôi. Cô sai rồi, Lục Thần Hòa đúng là một người tính cách thất thường, cô nên nhận điện thoại của anh mới phải, cho dù có mắng chửi anh trong điện thoại một trận cũng không sao. Lục Thần Hòa kéo cô ra ngoài cửa tiệm, Y Thần cuối cùng cũng nhịn hết nổi, hất tay anh ra. Lục Thần Hòa đương nhiên đâu phải dạng vừa, anh tiếp tục bắt lấy tay cô rồi lôi đi, đến một ngã rẽ không nhìn thấy cửa tiệm Jesse đâu mới chịu dừng lại trước một ga tàu điện nhỏ khá vắng vẻ. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, giọng nói ôn tồn cất lên. Sao, không nghe điện thoại cũng không chịu gọi lại, còn tắt máy, anh rất lo, lắng cho cô, chỉ sợ ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì. Y Thần xoay mặt đi, lạnh lùng đáp lại, chẳng sao cả, không muốn nghe thì không nghe. Anh bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Có gì oán, hận, có gì bực bội tức tối thì nói thẳng ra, đừng như vậy, sẽ u sầu đến mức bị nội thương đấy. Tôi có u sầu bực bội đến mức nội thương, hay không thì liên quan gì đến cậu của tập đoàn Hải Hân nhà anh? Cô, lạnh lùng hất tay anh ra, Hai hàng lông mày của anh nhíu lại càng chặt hơn, khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Em biết cả rồi sao? Trên đời này làm gì có bức tường nào mà gió không lọt qua được? Anh giấu, giếm thân phận giàu sang phú quý của mình, giả làm trai nghèo để tiếp. Cận tôi có phải là đang muốn làm diễn viên chính trong mấy bộ phim thần? Tượng Cầu Huyết chiếu lúc 8 giờ tối không? Ti thần châm chọc nói. Cô không biết bản thân mình làm sao nữa. Thực ra, việc Lục Giai Ngưng xuất hiện tại ZC rồi cố ý gây chuyện cô chẳng quá bận tâm, bởi vì so. Với lần đầu tiên gặp Lục Giai Ngưng, những lời nói và hành động của chị. Ta hôm nay vẫn còn khiến cô dễ chịu chán. Nhưng sau khi biết được Lục, Thần Hòa là người thừa kế của tập đoàn Hải Hân, trong lòng cô như có. Ngọn lửa rừng rực bốc cháy. Anh giấu giếm cô, lẽ nào là vì sợ cô biết. Được thân phận thực sự của mình sẽ đeo bám không dứt. Anh là người thừa kế của tập đoàn Hải Hân thì sao chứ? Anh không phải cố ý giấu em, chỉ là có một số chuyện không muốn nhắc đến mà thôi. Không muốn nhắc đến hay sợ không dám nhắc đến? Một người có gia thế như con, trai chủ tịch tập đoàn Hải Hân, đám phụ nữ muôn bon chen vào chắc nhiều. Vô số kể, còn tôi chẳng qua chỉ là một cô gái ế đang khao khát tìm kiếm một người đàn ông để mau mau kết hôn, lĩnh được giấy chứng nhận kết hôn về lòe bố mẹ mình rồi lại âm thầm ly hôn mà thôi, không biết gì ra. Cảnh giàu sang nhà anh, chỉ biết rằng anh là một kỹ sư nhiệt huyết. Nghiên cứu nông nghiệp có chút gia sản mà thôi. Bởi vì như vậy nên sẽ không dây dưa bám dính lấy anh, vừa hay phù hợp với yêu cầu anh đang cần, cho nên mới bị anh nhìn trúng. Anh giấu giếm thân phận của mình, không nói nửa lời. Thực ra vì anh sợ sau khi thân phận của Rominfer bị lộ ra ngoài tôi sẽ nảy sinh ý đồ với anh. Xin lỗi, cậu chủ Lục, tôi không thể tiếp tục chơi với anh trò chơi này nữa. Tôi chơi không nổi, anh đổi. Góc chuyện audio.com. Sang người khác đi, nếu không thì tự anh chơi tiếp đi. Anh biết, chị gái mình cố ý đưa bà ba và dì đến ZC kiếm chuyện, loại chuyện. Như thế này là cách thức mà bố anh thường xuyên sử dụng. Anh chỉ sợ cô, sẽ không chống đỡ nổi, vừa nhận được tin tức liền vội vàng gọi điện cho cô, nhưng thật không ngờ lý do cô tức giận là bởi vì vô tình phát hiện. Ra anh là người thừa kế của tập đoàn Hải Hân. Lục Thần Hòa khép, chặt mắt lại, logic của em kiểu gì vậy? Anh không nhắc đến bởi vì chẳng có gì đáng để nói cả, quan hệ trong nhà thì rối như mớ bòng bong. Huống hồ anh cũng có công việc của riêng mình, anh đâu phải làm việc cho tập. Đoàn Hải Hân, đối tượng mà em sắp kết hôn là Lục Thần Hòa anh đây chứ? Không phải là tập đoàn Hải Hân, anh là ai thì có liên quan thế sao? Cô, gái à, năng lực chịu đựng của em cũng chỉ có thế này thôi sao? Cơn giận của cô lại đùng đùng kéo đến. Cái gì mà năng lực chịu đựng chỉ có một chút xíu, cô hoàn toàn bị giấu giếm không biết gì cả, giống như một kẻ ngốc vậy, bị ép phải đối mặt với một đống chuyện chẳng đâu vào đâu. Khi cô vừa mới chấp nhận được việc anh là một kỹ sư nghiên cứu nông nghiệp có chút của cải thì anh lại đột ngột xuất hiện với thân phận là con trai ông chủ tập đoàn Hải Hân. Thực ra lúc ở cơ sở trồng cây chạm, mặt bố anh cô đã lờ mờ đoán ra, được một đám người đi theo nịnh bợ. Trước sau, ánh mắt của ông sắc bén đến thế, khí chất bức người không cần nạt nộ cũng đã đủ uy nghiêm, đó không phải bất kỳ một người bố tầm thường nào cũng có được. Năng lực chống đỡ của tôi kém. Nếu như, năng lực chống đỡ của tôi kém thì liệu có trụ được đến bây giờ không? Anh lúc nào cũng bức ép tôi giống như một tên thần kinh, vô duyên vô cớ. Bị người khác khinh thường, xem như người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác, là một người phụ nữ xấu xa. Bây giờ còn phải đóng vai cô gái nghèo tội nghiệp bị đám người giàu lắm tiền khinh bỉ sỉ nhục. Hệt như mấy bộ phim truyền hình Cầu Huyết lúc 8 giờ. Tiếp theo liệu có phải cho dù tôi có bị nghìn người chỉ trích thì cũng phải cố nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì đã yêu thương anh quá sâu đậm, không có anh thì không sống nổi, cho dù có khổ sở có khó khăn đến đâu cũng nhất định phải chịu đựng để được gả vào gia đình danh giá giàu sang không? Tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một người đàn ông để kết hôn mà thôi, sao phải chịu đựng mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thế này? Anh nói cho tôi biết đi, anh cho tôi một lý do để tôi tiếp tục chịu đựng xem nào. Không khí như ngưng đọng lại, sắc mặt Lục Thần Hòa càng ngày càng u ám, anh lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối em luôn cho rằng anh cưỡng ép em. Đến bây giờ em vẫn chỉ muốn tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả. Ti thần khiếp sợ vì ánh mắt anh, cô cắn môi trầm mặc không nói gì. Giọng điệu lạnh lùng của anh lại vang lên lần nữa. Sao em không trả lời? Ti thần không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cô nghiến răng trả lời. Nếu không thì sao, lẽ nào anh vẫn luôn cảm thấy tôi muốn nói chuyện yêu đương với anh? Vẻ mặt anh càng lúc càng u ám hơn, đồng tử đen Láy trong nháy mắt chợt sáng bừng lên, dường như ở trong đó đang thắp lên hai ngọn đuốc rực cháy cơ hồ đủ để thiêu đốt hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng ngọn lửa đó cũng dần dần bị dập tắt trong sự buồn bã chỉ. Còn lại đám cho tàn, góc truyện audio.com, không khí trầm lắng một ngạt khiến dưỡng khí xung quanh dường như loãng đi, không đủ để hô hấp. Dần dà trên khóe môi anh đóng băng một nụ cười lạnh lùng mà bi thương, anh cứ như vậy mà nở nụ cười băng lạnh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Ánh mắt bi thương đó vẫn không hề thay đổi. Thực ra những lời nói đó vừa nói ra Y Thần đã bắt đầu cảm thấy hối hận nhìn ánh mắt đau thương đó của anh, trái tim cô mơ hồ cũng co rút đầy đau đớn. Bàn tay cô siết chặt lại, đến nỗi móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng Y Thần lại không hề cảm nhận được, cô bị anh nhìn đến nỗi không dám đối diện với ánh mắt của anh, hoảng loạn cúi gằm mặt xuống, nơi lồng ngực hệt như bị tảng đá khổng lồ đè xuống khiến cô không hít thở nổi. Trong tầm mắt của mình, Y Thần chợt thấy giày của anh chuyển động. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lướt qua cô mà đi. Y Thần ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Trong phút chốc trái tim cô hệt như bị đóng băng lại. Tại sao cô lại phải kích động như vậy? Anh có phải là người thừa kế của tập đoàn Hải Hân hay không thì có liên quan gì đến cô? Cho dù hết thảy có là giả đi chăng nữa, cô chỉ cần yên lặng diễn xong vở kịch này là được. Rồi, cô chỉ cần một tờ đăng ký kết hôn để lừa gạt bố mẹ là xong rồi, anh là ai đâu có quá quan trọng. Cho dù anh có là Tổng thống Mỹ hay dân tị nạn sau chiến tranh thì cũng đâu có sao. Chỉ cần anh nguyện ý cùng cô kết hôn, có thể lấy được tờ đăng ký kết hôn là được. Tại sao cô phải kích động như vậy chứ? Y Thần không ngừng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không thể hiểu được tại sao mình lại để ý đến những điều đó như vậy. Đi thì đi, ai cần chứ, chỉ mình anh có chân nên mới đi sao, cô không có. Chắc, anh cho rằng trên đời này, ngoài Lục Thần Hòa anh ra cô không tìm được người đàn ông nào khác để kết hôn sao. Chẳng qua cũng chỉ, đẹp trai hơn người khác một chút, dáng dấp cao hơn người khác một chút. Thôi sao, có công việc yêu thích là nghiên cứu nông nghiệp thôi sao. Bỏ qua hiện tượng để xem xét bản chất anh cũng chỉ là một tên thần kinh. Dỗi hơi nên thích trêu đùa cô mà thôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã khiến cô ghét cay ghét đắng rồi, một gã đàn ông xấu xa lúc nào cũng tự cho mình là đúng thích trêu chọc hành hạ cô, chưa thấy anh nói được câu nào tử tế, cô không cần anh giải vây cho, cô chưa từng nghĩ đến việc làm đối tác kết hôn giả với anh, là do anh cứ bám lấy cô không buông, hệt như tên thần kinh quấn lấy cô, quấn lấy cô, quấn lấy cô. Quấn đến mức cô cũng sắp thần kinh đến nơi rồi. Y Thần vò đầu bứt tai gần như phát điên, hệt như một người điên liên tiếp đá vào vách đường, trong lòng có chút không cam tâm. Đá mãi, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng lên, khóe mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, cảm giác đè nén nơi lồng ngực lần nữa, khiến các đầu ngón tay cũng trở lên đau nhức. Nhất thời Y Thần không chống đỡ nổi, cô ngồi thụp xuống một góc đường khóc nức nở. Nhưng mà tại sao lại khóc chứ, mãi cho đến khi về đến nhà rồi cô vẫn không thể hiểu nổi. Đèn đường bên ngoài cửa sổ đã bật sáng hết, từng chiếc bóng kéo dài đến tận nơi xa tắp, ẩn hiện ra cảnh sắc huyền diệu đến say lòng người dưới màn. Đêm đen mê hoặc, đã hơn 8 giờ tối, Jesse lúc này gần như không còn khách, lại lần nữa Y Thần cho mọi người tan làm sớm, một mình. Cô ở lại trong tiệm, mặt Y Thần bài trí cho mấy con ma nơ canh, góc chuyện audio.com, trưng bày bên trong tủ kính với vẻ vô cảm, chậm rãi thay cho nó một bộ váy cưới mới tinh. Sau khi thay xong, cô cứ thế đứng ngây ra như một kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào chúng. Mặc dù bọn chúng không có sinh mệnh, nhưng sau khi khoác lên mình bộ váy cưới, chúng như được ban cho sức sống tươi mới, một thứ nhựa sống khiến người ta phải khao khát. Từ trước đến giờ, Y Thần luôn nỗ lực trở thành một nhà thiết kế giỏi, mang đến cho những cô dâu của mình bộ váy cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất, nhưng mà cô vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó cho mình. Sau ngày hôm ấy, Lục Thần Hòa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nửa tháng sau đó, Y Thần giống hệt như ngọn cỏ bơ phờ giữa cái nắng hè oi ả, không chút sức sống, tinh thần uể oải, ngày nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao tít mới chịu dậy. Ngày nào cô cũng ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại, dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng tiếng chuông quen thuộc chưa từng vang lên lần nào. Y Thần lật giờ danh bạ khi thấy ba chữ đồ thần kinh đập vào mắt, ngón tay cô thoáng run rẩy, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào xóa bỏ dãy số quen thuộc đến nỗi cho dù không lưu trong danh bạ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đọc vanh vách. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, Y Thần không muốn thừa nhận một điều, cuộc giao dịch đã kết thúc, cô và anh cứ như vậy kết thúc thật rồi. Bà thị dường như phát hiện ra cô có điều gì đó không bình thường, bà truy hỏi có phải là cô và Lục Thần Hòa cãi nhau hay không. Cô vốn định nói đại chuyện gì đó cho êm tai, nhưng lời thốt ra đến miệng rồi lại biến thành Lục Thần Hòa đi nước ngoài giao lưu kỹ thuật. Thì Y Vân nghe thấy lời nói dối của cô thì không ngừng cười lạnh, nhân cơ hội đó ra sức sát thêm một lớp muối dày lên vết thương của cô. Kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu, chị đã kết thúc rồi, xem ra tôi đã đánh giá chị quá cao. Chị biết không, Thì Y Thần, sở dĩ chị hết lần này đến lần khác gục ngã trong tình yêu, cho dù có đứng dậy được thì cũng sẽ tiếp tục vấp ngã, là bởi vì chị chưa từng có một trái tim kiên định. Chị có biết tại sao mỗi lần tôi làm người thứ ba chen ngang vào mối tình của chị đều có thể dễ dàng thành công không? Chuyện gì cũng vậy, mới có một chút sóng gió đã khiến chị nghiêng ngả không vững vàng rồi. Vương Tiến Huy và Ngụy Côn, hai tên đàn ông cặn bã đến không thể cặn bã hơn thì không nói làm gì, nhưng Cao Minh Dương chính là ví dụ điển hình nhất. Cho dù tôi có chen chân vào thì anh ta vẫn không chịu buông tay chị. Chị có biết nỗi khổ của Cao Minh Dương không? Chính là thích chị nhưng lại không được đáp lại. Lúc anh ta uống say đã nói rất nhiều, cho dù chị có là bạn gái của anh ta đi chăng nữa, nhưng anh ta vẫn không cảm nhận được rằng chị yêu anh ta. Từ đầu đến cuối, giữa tôi và anh ta chẳng hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà dần dần, tôi càng ngày càng đồng cảm với anh ta, một thanh niên ưu tú như vậy sao lại đi thích chị, kiểu phụ nữ đặc biệt ngốc nghếch nhát gan trong tình yêu như vậy, không dám đối diện với hiện thực chỉ biết né tránh, nói khó nghe một chút thì chị quá ích kỷ, quá yêu bản thân mình, chỉ biết bảo vệ chính mình mà thôi. Thực ra chị chưa từng yêu ai thực sự, phải nói rằng chị vốn không hiểu tình yêu là gì. Nếu còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ không chơi đẹp với chị nữa đâu. Thì Y Thần, chị nói xem, tôi nên làm gì với chị đây? Thì Y Thần lạnh lùng nhìn Thì Y Vân, nhiều khi cô thực sự rất muốn hung hăng lao vào cấu xé nó. gocchuyenaudio.com Nhưng những lời nói sắc bén cùng cay độc của Thì Y Vân lại hung hăng đập mạnh lên miệng vết thương trong lòng cô, khiến trái tim cô tan thành trăm mảnh. Cô tự nhìn, vết thương trên khắp cơ thể mình đang không ngừng rách ra, chảy máu, sinh mủ, mục thối. Y Thần không cách nào phản bác lại những lời nói của Thì Y Vân, vì bởi cô đúng như những gì nó đã nói. Sở dĩ ngày nào, cô cũng tan làm muộn như vậy là vì không muốn về nhà, bởi đối diện với một loạt các câu hỏi của mẹ cô chỉ càng thêm buồn bã khổ sở hơn. Cô, không biết về nhà rồi thì làm được gì, ít nhất ở lại đây cô còn có thể làm rất nhiều việc, cho dù chỉ là hết lần này đến lần khác sắp xếp lại từng bộ trang phục trong cửa hàng. Cô ép bản thân mình, không được nghĩ đến nữa, nhưng càng vào những lúc một mình yên tĩnh lại, càng dễ nhớ đến anh, loại cảm giác dày vò đau đớn này không ngừng trào dâng trong trái tim, thấm sâu vào từng tấc da thịt, khiến nơi nào nơi đấy đều đầy dẫy những vết thương. Mùi vị đau khổ khi phải không ngừng tự mình nhấm nháp các vết thương khiến cô mệt mỏi, rất mệt mỏi. Lanh canh, chiếc chuông gió treo trên cửa khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thật xin lỗi, đã hết giờ làm việc rồi, cô đáp lại một cách đầy uể oải. Nhưng khi nhìn thấy Lục Giai Ngưng đang đứng ở cửa liền kinh ngạc đến ngây người. Lục Giai Ngưng nói, rảnh không? Cô lạnh lùng đáp lại, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Lục Giai Ngưng khẽ nhíu mày, dáng vẻ của cô lúc này trông hệt như Lục Thần Hòa. Bố tôi muốn nói chuyện với cô, sẽ không phiền cô quá lâu đâu, ông đang đợi ở ngay bãi đỗ xe gần đây thôi. Mới hơn nửa tháng trước cô còn dự báo kịch bản của gia đình lắm tiền xuất chiêu, không ngờ nhanh như vậy. Y Thần cẩn thận sửa sang lại bộ váy cưới ma nơ canh đang mặc, sau đó cầm túi sách đi ra khóa cửa cẩn thận rồi im lặng đi theo Lục Giai Ngưng đến bãi đỗ xe. Đi thẳng tới trước một chiếc xe màu đen sang trọng, Lục Giai Ngưng liền ra hiệu cho cô ngồi vào trong. Y Thần mở cửa xe, bên trong chỉ có một mình Lục Trường Kính, ông đang ngồi ở ghế sau với vẻ mặt nghiêm nghị. Y Thần lễ phép chào hỏi sau đó chậm rãi ngồi vào. Lục Trường Kính vẫn luôn trầm mặc, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi không hiểu con trai tôi thích cô ở điểm nào. Thì Y Thần vốn không muốn đáp lại, nhưng bao nhiêu nỗi bực dọc tức giận tích tụ bấy lâu nay khiến cô phản xạ ngay lại, cô cất giọng lạnh lùng. Có lẽ chính là điểm mà bác ghét nhất ở cháu. Đúng là vô lễ, cô biết mình đang nói chuyện với ai không? Hai hàng lông mày của Lục Trường Kính nhíu chặt lại. Cháu xin lỗi, nếu như hôm nay bác đến tìm cháu chỉ để sỉ nhục, để cháu phải mất mặt thì cháu nghĩ mình có quyền từ chối. Cô lễ phép cúi đầu tỏ ý muốn xuống xe. Lục Trường Kính cảm nhận được từng thớ cơ trên mặt mình đều như đang co giật, ông cố nín nhịn cơn giận đang bốc lên trong lồng ngực nói, đợi một chút, một chân của thị y thần đã bước ra ngoài xe, nhưng cô vẫn dừng lại. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Thái độ của Lục Trường Kính vẫn giữ nguyên vẻ quyền uy cường thế như cũ. Thị y thần có chút kinh ngạc quay đầu nhìn ông ta. Tôi mong cô có thể giúp tôi thuyết phục thần hòa, khuyên nó quay trở về Hải Hân làm việc. Nếu như cô có thể thuyết phục được nó, chuyện giữa cô và nó sau này tôi không can dự vào nữa. Giọng điệu của ông dần dần dịu hẳn đi. Góc chuyện audio.com. Sau khi Lục Giai Ngưng hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao phó, ông còn tưởng rằng tên tiểu tử thần hòa sẽ vì nha đầu này mà đến tìm ông lý sự. Nhưng ông đợi mãi, cũng không thấy anh đến. Tin tức duy nhất nhận được là ngay ngày hôm sau thằng con quý tử của ông đã bay đi. Ý chỉ vì muốn sửa một đôi giày cao gót. Lục Trường Kính ngoại trừ việc thấy con trai nhiệt tình yêu quý đám cây quả nông nghiệp ra thì chưa từng thấy nó có sở thích nào khác. Nhưng lần này lại chỉ vì muốn sửa một đôi giày cao gót. Không cần phải nói, nhất định là vì nha đầu trước mặt ông đây. Ngay cả Đường Di cũng không lọt được vào mắt của thần hòa, thì chứng tỏ mắt nhìn của tên tiểu tử con ông phải cao hơn, kén chọn hơn. Mới đúng, nhưng sao nó lại chọn đúng nhau đầu tên thị y thần, ông hoàn. Toàn không thể nhìn ra nổi rốt cuộc thằng con trai yêu quý của mình đã bị nha đầu này thu hút bởi điểm nào. Luận về tài sắc ra thế cùng lắm, chỉ được mức trung bình. Nhưng Giai Ngưng đã nói cho ông biết trên, người cô gái này có khí chất cao ngạo và nhiệt huyết giống hệt với thần hòa, đây là điều mà bất kỳ ai cũng không phá hỏng cũng như thay đổi. Được, lúc đầu Lục Trường Kính không tin, nhưng đúng lúc ông cho rằng thần hòa sẽ tìm mình để lý sự thì anh lại bay sang Ý, lúc đó ông mới bắt đầu thừa nhận ông đã không thể kiểm soát được đứa con trai này của mình nữa rồi, giống hệt như lúc đầu ông phản đối thần hòa làm nông nghiệp, cho dù có cấm vận kinh tế với anh, thì anh vẫn chẳng buồn bận. Tâm, tên tiểu tử đó không sợ khổ không sợ mệt tự lực cánh sinh đi lên. Bất kỳ biện pháp uy hiếp nào của ông cũng không thể dùng, nếu như chỉ là dùng thủ đoạn uy hiếp ép nha đầu này, thì cũng không cách nào ngăn cản. Nổi tên tiểu tử đó tiếp tục thích người thứ hai người thứ ba thậm chí. Bức quá còn khiến nó không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Cho nên ông mới, nghĩ đến việc gặp mặt nha đầu này, hy vọng cô có thể thuyết phục thần hòa từ bỏ ngành nông nghiệp quay trở về Hải Hân. Ông đã có tuổi rồi, thần Thụy vẫn còn nhỏ, nếu chỉ dựa vào đứa con gái Giai Ngưng thì không. Cách nào gánh vác nổi Hải Hân, sẽ vô cùng cực khổ. Thị y thần, nhìn ông với vẻ khó tin, cô chợt bật cười thành tiếng, sau đó mới lạnh. Lùng nói, cháu xin lỗi, cháu không giúp được bác rồi. Đừng nói là không giúp được, cho dù có giúp được thì cháu cũng không giúp bác đi khuyên anh ấy từ bỏ sở thích nghề nghiệp của mình. Bởi vì bác chưa từng hiểu, con trai mình, bác chưa từng hiểu nhiệt huyết của anh ấy đối với đám cây quả đó. Bác không thể lý giải được anh ấy ngoài cảm giác tự hào kiêu ngạo ra còn có cảm giác no ấm khi được chứng kiến cánh đồng lúa chín. Trước đây cháu cũng không hiểu, nhưng giờ cháu đã hiểu được tại sao một người từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa no đủ như anh ấy, khi nhìn thấy cánh đồng lúa chín lại có cảm giác no ấm, bởi vì đối với những người nghèo mà nói, lương thực chính là hạnh phúc, no đủ chính là hạnh phúc, thứ mà anh ấy vẫn luôn theo đuổi chỉ là niềm hạnh phúc đơn giản. Cháu xin lỗi, để bác phải thất vọng rồi, cháu không giúp nổi bác. Nói xong y thần liền xuống xe, sắc mặt Lục Trường Kính vô cùng khó coi, ông hoàn toàn không ngờ nha đầu này lại có thể từ chối mình một cách không chút khách khí như vậy, càng chưa từng nghĩ rằng thần hòa sở dĩ say mê nông nghiệp là vì nó đang theo đuổi cái thứ gọi là hạnh phúc đơn giản nhất đó. Thị y thần đi, góc chuyện audio.com, được hai bước thì đột ngột quay đầu lại bổ sung một câu. À đúng rồi, sau này bác không cần tìm cháu nữa đâu, cũng không phải lo lắng cháu và Lục thần hòa sẽ phát triển thêm gì đó, có ý định gả vào cửa nhà họ Lục. Nửa tháng trước cũng chính vào buổi chiều tối sau khi con gái bác đi khỏi, cháu và anh ấy đã chia tay rồi, bác không cần phải lo lắng, cũng không cần thiết phải hao tổn sức lực với cháu chỉ là một người bình thường, không chút ảnh hưởng gì cả. Lục Trường Kính nghe cô nói vậy liền vô cùng bất ngờ. Nếu như đã chia tay, thần hòa sao còn bất chấp tất cả bay sang Ý chỉ để sửa một đôi giày. Lục Trường Kính nói, vốn dĩ tôi còn rất tán thưởng cô, nếu chỉ vì chuyện ngày hôm đó mà cô chia tay với nó, thì có lẽ tôi đã quá hy vọng vào cô rồi. Cho dù khi đó có chuyện gì ngăn cản, thì nếu hai người thực sự yêu thương nhau, nhất định sẽ nỗ lực để phá vỡ sự ngăn cản đó. Cô ngay cả việc thử cố gắng cũng không muốn, một người như cô tôi không biết lấy tư cách gì để nó thích cô nữa. Thị y thần lần nữa dừng bước, nơi trái tim dường như lại bị vật gì đó hung hăng đập mạnh vào. Lục Giai ngưng đi lướt qua cô rồi thoáng dừng lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ đi thẳng. Rất nhanh, chiếc xe liền biến mất trong màn đêm. Trong đầu Y Thần không ngừng vang vọng lại câu nói của Lục Trường Kính để lại trước khi đi, cô ngay cả việc thử cố gắng cũng không muốn, một người như cô tôi không biết lấy tư cách gì để nó thích cô nữa. Cô phải cố gắng như thế nào đây? Tất cả mọi người đều cho rằng giữa cô và Lục Thần Hòa là thật nhưng mà chỉ mình cô biết rằng mọi thứ chỉ là giả dối. Biết rõ là giả, biết rõ là không thể, cô còn phải cố gắng như thế nào đây? Biết rõ là không thể có. Kết quả gì, lẽ nào cô vẫn muốn nói cho anh biết cô thích anh, cô không? Muốn chỉ kết hôn giả với anh, cô muốn thực sự ở bên anh. Lẽ nào như vậy, mới được gọi là cố gắng sao? Thậm chí đến tận lúc này cô còn không hiểu rõ được trong lòng mình rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa. Y Thần không nhớ nổi đã bao lâu rồi cô mới lại mất ngủ như đêm nay. Trời tờ mờ sáng, Y Thần đã tỉnh giấc với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nói chính xác hơn là bị mụ gì ghẻ, ghé thăm gọi giấy, sự tồn tại của mụ gì ghẻ, vẫn luôn vô cùng thần kỳ, những lúc cô vui vẻ. Nó sẽ khiến cô chịu đựng sự phiền muộn của nó trong vui vẻ. Nhưng những lúc cô buồn chán, nó vẫn kiên trì không buông, âm thầm đi cùng khiến cô càng thêm phiền muộn. Y Thần liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới hơn 6 giờ, hiếm lắm mới có một ngày dậy sớm như vậy. Cô mắt nhắm, mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa cái bụng đau đớn của mình bước vào phòng vệ sinh. Bình thường mỗi khi mụ gì ghẻ ghé thăm cô thà sống chết chịu đau cũng không muốn tiếp tục ngủ. Chải đầu rửa mặt xong, vừa tựa người vào cửa nhưng đã có cảm giác kích động như mới bị va đầu vậy. Hôm nay mẫu thân đây đặc biệt làm riêng cho con một nồi cháo gà hầm nấm, mẹ biết con gần đây mắc bệnh tương tư đã phải chịu nhiều khổ cực, mau tranh thủ lúc còn nóng thì ăn đi. Bà Thị bưng một bát cháo gà hầm nấm thơm phức từ bếp vào. Món cháo gà hầm nấm này chính là món sở trường của bà Thị, bình thường rất khó để được ăn, mỗi lần Y Thần muốn ăn thì còn phải xem tâm trạng bà Thị có vui vẻ không. Y Thần tưởng rằng lòng hiếu thuận của mình đã cảm động đến đất trời, kết quả thì sao? Chứ, góc chuyện audio.com, hóa ra bà Thị cho rằng gần đây cô nhung nhớ Lục Thần Hòa đến u sầu. Nên mới như vậy, việc bà Thị nhầm lẫn là cô tương tư không liên quan gì đến nỗi buồn sầu trong lòng cô, nhưng Y Thần cũng không thể không thừa nhận rằng cô gần như ngày nào cũng nhớ đến Lục Thần Hòa. Vừa nghĩ đến anh, bụng cô lại không kìm được mà quặn đau, còn cả trái tim nhói lên đau đớn đến mức chết đi sút lại, đã đau lại càng thêm đau. Bà Thị nhìn khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của cô liền biết chắc chắn là bản thân lại ghé thăm rồi, vì vậy đành an ủi. Nếu không, muốn tháng nào cũng vật vã sống không bằng chết thế này thì con mau mau mà kết hôn đi, nhanh chóng sinh con. Phụ nữ ấy à, chỉ cần kết hôn sinh con thì hàng tháng sẽ không bị đau đớn nữa. Cổ họng cô như bị hòn chì cứng ngắc chặn lại, bịt kín đến khó chịu. Cháo gà hầm nấm của mẫu thân đại nhân, nếu như là trước kia kiểu gì cô cũng tranh giành để ăn, nhưng mà hôm nay vừa nhắc đến hai từ kết hôn, nhạy cảm này thực sự có chút khó nuốt. Y Thần chậm rãi cầm thìa khuấy khuấy bát cháo, nói bằng giọng yêu ớt, mẹ nói kết hôn là kết hôn, cứ làm như kết hôn là chuyện đơn giản nhất trên đời này vậy. Chỉ riêng việc tìm một người đàn ông để yêu đương thôi cũng đã đủ phiền não rồi. Bà Thị là ai, chứ thực ra bà sớm đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Trông cái bộ dạng sống giờ chết giờ nửa tháng nay của cô mà còn dám gạt bà là tiểu lục đi nước. Ngoài giao lưu trao đổi kỹ thuật, bà mà tin lời cô có họa lợn biết bay. Rõ ràng là cãi nhau với tiểu lục mà lại, ai ô, sao mấy lời này, nghe sao cứ giống con và tiểu lục đang cãi nhau ấy nhỉ. Chẳng trách dạo gần đây trông cứ như gấu trúc giờ sống giờ chết, ai không biết lại còn tưởng mẹ ruột của con chết đấy. Trông con chỗ nào giống gấu trúc chứ. Tai Thị Y Thần nóng ran lên, quả nhiên không chuyện gì có thể lọt qua mắt thần của mẫu thân đại nhân. Chuyện này một khi đã bắt đầu thì nhất định không thể nói tiếp được, nếu nói tiếp thì đừng nói là cô đang bị mụ gì ghẻ ghé thăm, cho dù có không ghé thì cô cũng bị mẫu thân đại nhân đả kích đến nỗi mụ gì ghẻ lập tức kéo đến như lũ chảy thành sông. Hừ, có phải gấu trúc hay không tự con soi gương rồi sẽ biết. Kết hôn vốn dĩ là chuyện hết sức đơn giản, chỉ tại đám thanh niên các con thời nay khéo làm trò mà thôi. Lần trước Kiều Na nói cái gì ấy nhỉ, cái gì mà không làm không khổ ấy nhỉ, có phải không? Chỉ có con là cả ngày trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, ai mà chịu đựng nổi. chứ, Tiểu Lục nhà người ta nhất định là không chịu nổi con, cho nên mới không thèm đếm xỉa gì đến, còn nói là cái gì mà đi nước ngoài trao đổi, giao lưu, con định lừa ai? Con thực sự coi mẹ con là kẻ ngốc mà lừa gạt. Sao, con định đi vào đường chết sao? Nếu con tiếp tục như thế này, gả được cho ai đấy thì họa chỉ có quỷ mới chịu lấy con. Con đâu, đến nỗi như mẹ nói, anh ấy không chịu nổi thì thôi, con chưa đến mức. Không có anh ấy thì không sống nổi, nói xong, nước mắt Y Thần chợt tuôn rơi, hai hàng lệ dâng trào nơi khóe mắt. Cho dù cô có cố gắng kìm nén, cũng không cách nào ngăn nổi. Được là con có chí khí, nhưng mà có chí khí như vậy còn khóc làm gì? Dù sao thì ngày nào cô còn chưa kết hôn thì ngày đó còn bị mẫu thân đại nhân giáo huấn, cô quả thực không thể chống đỡ nổi. Y Thần ra sức khịt mũi, cũng chẳng bận tâm cháo nóng đến mức nào, cầm bát lên múc từng thìa lớn. Góc chuyện audio.com, chỉ loáng cái trong vòng 2-3 phút cả bát cháo to nóng hổi đã nằm gọn trong bụng cô. Con đi siêu thị mua đồ đây. Siêu thị 7:30 mới mở cửa, bây giờ còn chưa đến 6:30, con đi mua đồ ở đâu? Cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 giờ. Tiện cái đầu con ấy. Ngoài việc cắp mông bỏ đi, con còn biết làm gì không? Chẳng có cốt tiền đồ nào, bà thị lại nhảy khiến cô không chống đỡ nổi, cô chẳng buồn mặc thêm áo, cứ thế cầm lấy di động rồi nhanh chân ra khỏi cửa. Cơn gió sớm mai mang theo hơi lạnh thổi đến, Y Thần bất giác thoáng rùng mình, từng giọt lệ lăn dài trên má giờ khô lại khiến làn da cô đau buốt. Y Thần ra sức lấy tay lau đi, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp để đè nén cơn đau nơi lồng ngực. Trời đã vào giữa thu, không khí càng ngày càng lạnh, một cơn gió thổi qua khiến đám lá cây va vào nhau kêu xào xạc, sau đó lần lượt lìa cành rơi xuống. Một năm bốn mùa, Y Thần căm ghét nhất là mùa đông. Mỗi khi trời vào thu, nhìn đám lá cây rơi rụng lả tả, đáy lòng cô lại dâng lên cảm giác thê lương u ám khó nói thành lời. Bởi vì khung cảnh đó báo hiệu mùa đông lạnh giá sắp đến, cả người cô cũng như sắp đóng băng lại đến nơi. Y Thần khoanh tay lại không ngừng xoa xoa cánh tay, cố để cơ thể ấm lên một chút. Đi rồi lại đi, trong tầm mắt mông lung mơ hồ, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng tựa vào xa cách chỗ cô không xa. Y Thần kinh ngạc khửng lại, cảm giác bi thương xót xa chất chứa nơi lồng ngực bỗng chốc tan biến không chút dấu vết. Mụ gì ghẻ cũng không hành cô đau nữa, đổi lại là sự kích động khó nói thành lời. Gương mặt Lục Thần Hòa lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay còn kẹp một điếu thuốc, từng ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại búng búng tàn thuốc, làn khói mờ ảo dần lan ra xung quanh. Đôi mắt đen láy của anh ngước lên, anh đã trông thấy cô. Y Thần cố gắng dùng móng tay cắm vào cánh tay mình, cơn đau ngay tắp lự truyền đến nói cho cô biết đây không phải là ảo giác do cô chưa tỉnh ngủ. Phút chốc tâm tư cô rối loạn hệt như mái tóc rối bù chưa kịp chải lúc mới ngủ dậy buổi sáng vậy. Y Thần chậm chậm đi đến trước xe, ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vốn dĩ nhẵn nhụi anh tuấn giờ xem ra có đến vài phần tiều tụy, dưới cằm đám râu mới mọc lún phún xanh gì. Thần sắc tuy tiều tụy nhưng vẫn không mất đi vẻ gợi cảm. Anh, cô sững sờ nhìn anh, hai hàng lông mày ánh lên vẻ khó hiểu. Mới sáng sớm anh chạy đến trước cửa nhà em làm gì? Tối qua đã đến rồi, giọng anh có chút thô ráp, nói xong liền không nhịn được mà ho một tràng. Cô lại sững người, cho nên dáng vẻ tiều tụy của anh lúc này là do cả đêm qua không ngủ sao? Trái tim Y Thần như bị đập mạnh, vô cùng khó chịu. Cô cất giọng cao vút giận dỗi nói, chẳng phải anh đã đi thì đi suốt cả nửa tháng trời sao? Nếu đã đi rồi, sao hôm nay còn đến chứ? Anh cúi đầu nhìn mặt đất không hề lên tiếng trả lời, ngón tay thon dài khẽ búng vào đầu thuốc lá. Đột nhiên, cơ thể rung lên mãnh liệt, anh ho khù khụ mấy tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy, trái tim Y Thần có chút đau đớn, cô cắn môi rồi cất giọng đầy oán giận nói, anh không biết đường mà vào xe sao? Mới sáng sớm tinh mơ đã đứng bên ngoài không? Đổ bệnh thì cũng lạnh cóng đến sinh bệnh. Đôi mắt đen láy u ám của anh phúc chốc sáng bừng, khóe môi anh khẽ cong lên nói, em đang lo lắng cho anh sao? Cô rõ ràng là đang sợ hãi anh sẽ giống hệt như lần trước nói ngất là lăn. Góc chuyện audio.com, ra ngất ngay được, sau đó lại phải theo anh đến bệnh viện mà làm khổ. Sai, có dỗi hơi mà lo lắng cho anh, ai buồn bận tâm cơ chứ? Y Thần trừng mắt lườm anh, định xoay người đi, anh còn tưởng rằng em sẽ rất nhớ anh, nửa tháng nay sẽ vì nhớ anh đến mức mất ăn mất ngủ chứ. Anh mím môi, sau đó một cơn ho khác lại bắt đầu kéo đến. Bị nói trúng tim đen, Y Thần chỉ biết thấp giọng nguyền Rùa, xin lỗi, hàng ngày không có đầu thần kinh nhà anh làm phiền, cô đây nửa tháng nay ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ hết mức. Sống hết mức, đồ chết tiệt nhà anh, cô nhấn mạnh, nói rồi cảm giác đau đớn lại bắt đầu trào dâng lên từ đáy lòng. Chết tiệt, sao hôm nay cô lại dễ rơi nước mắt vậy chứ? Lục Thần Hòa thấy nước mắt cô bỗng nhiên lăn dài khóe môi liền bất giác. Cong lên, tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra. Cho nên, bây giờ là nhìn, thấy anh mừng quá mà rơi nước mắt sao? Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt. Y thần xấu hổ né tránh, rồi ra sức tự mình lau hết nước mắt. Chà chà, mới nửa tháng không gặp sao hai mắt gấu trúc lại vừa to vừa đen hơn thế này, còn nói ngủ rất ngon sao? Chậc chậc, Y thần vừa nghe vậy liền vội vàng chạy đến trước gương xe cúi người. Xuống tự mình soi gương, quả nhiên, quanh mắt là hai vòng tròn đen xì, hệt như mắt gấu trúc, phụ nữ chỉ cần ngủ không ngon giấc thì mọi hậu quả sẽ thể hiện hết lên khuôn mặt, nếu như cả đêm qua anh ở đây chỉ vì muốn châm chọc người khác vậy thì tạm biệt. Lục Thần Hòa vươn tay ra bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh đến để đòi, nợ trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện em vẫn chưa thực hiện mà. Ti thần trừng mắt lườm anh, em đâu có nợ nần anh cái gì. Những gì cần, nói, lúc trước em đều nói rõ ràng cả rồi, hơn nữa, khi đó anh cũng quay. Đầu đi thẳng, hết hạn rồi thì không còn hiệu lực. Xin lỗi, anh, trước giờ làm việc gì cũng chưa từng bỏ giờ giữa chừng, trong từ điển của anh cũng không có bốn chữ, lâm trận bỏ trốn, nói xong anh lại ra sức. Ho, nhưng trong từ điển của em có. Vậy bây giờ em mở, thử ra xem, anh nhanh chóng ném bỏ điếu thuốc lá trên tay, sau đó kéo. Cô về phía mình, một tay giữ lấy cằm Y thần, ép cô phải nhìn thẳng vào. Mình, đôi mắt lấp lánh toát ra vẻ uy nghiêm rõ rệt. Anh lại thế nữa rồi. Cả người cô bị vây kín không thể động đậy nổi, giãy giụa một lúc cuối cùng đành giơ tay đầu hàng. Anh muốn thế nào? Anh khẽ đặt một nụ hôn xuống trán cô, giọng điệu trầm khàn vang lên trong. Nháy mắt chuyển ngay chủ đề câu chuyện. Anh đói rồi, em vừa ăn rồi, vậy nhìn anh ăn là được. Im lặng, không phản kháng, cũng không cự tuyệt. Như vậy mới ngoan, ương bướng không phù hợp với em, anh nới lỏng vòng tay. Rồi buông cô ra, khẽ vuốt tóc cô một cách đầy thân mật giống như nuông. Chiều một con thú cưng vậy, anh nắm lấy tay cô, sau đó ấn cô ngồi vào trong xe rồi cũng tự ngồi vào. Khoang xe kín mít, bầu không khí ấm, áp nhất thời khiến cơ thể đông cứng vì lạnh của cô được sưởi ấm. Có lẽ, do bị sốc nhiệt nóng lạnh đột ngột khiến anh không ngừng ho khan. Y thần nhíu mày, lo lắng nói. Anh, vẫn ổn đấy chứ, anh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi khởi động xe, sau đó đưa cô đến quán mì trứng tôm Macau mà lần đầu tiên hai người hẹn gặp. Anh vẫn gọi một suất mì, như cũ, còn cô thì làm đúng như những lời anh đã nói, ngồi một bên nhìn. Anh thưởng thức món mì ngon lành, giao dịch của hai người được, bắt đầu từ chính tiệm mì tinh tế này. Hơn nửa tháng cãi nhau cô cho, góc chuyện audio.com, rằng mọi chuyện thế là xong rồi, nhưng anh lại đột ngột xuất hiện lặng. Lẽ không nói lời nào đứng dưới nhà cô suốt cả một đêm, còn tự tuyên bố là đến để đòi nợ. Bây giờ đến lượt cô yên lặng ngồi nhìn anh ăn, như thế này có phải là âm thầm mặc nhận giao dịch vẫn được tiếp tục không? Hai, thì Y thần, anh đã gọi điện thoại cho em, nhưng điện thoại của em luôn báo ngoài vùng phủ sóng, có phải em đã ném anh vào blacklist rồi? Không, suốt nửa tháng vừa rồi anh có gọi điện cho cô sao? Cô giở điện thoại ra, hoàn toàn không hề có lịch sử cuộc gọi nào, giở mục blacklist ra xem, quả nhiên số điện thoại của anh đang nằm yên ở đó. Cô đột nhiên nhớ đến hôm hai người cãi cọ, lúc cô ngồi thụp xuống ga tàu. Điện khóc lóc một hồi lâu, sau khi đứng dậy việc đầu tiên cô làm chính là dứt khoát ném số điện thoại của anh vào blacklist. Chẳng trách suốt, nửa tháng nay, mặc cho cô có ngóng trông vào cái điện thoại thế nào cũng không hề nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của anh. Sao cô có thể quên chuyện này được chứ? Anh gọi đến nhà em, nhưng cũng không có ai nghe máy. Anh gọi lúc nào vậy? Mấy ngày trước anh gọi suốt chắc vào tầm 7-8 giờ sáng gì đó. Y thần nhớ lại, 7-8 giờ sáng mấy ngày trước, hình như điện thoại bàn ở nhà có kêu thì phải. Có điều lúc đó em không để ý, mẹ nói là một dãy số kỳ lạ gọi đến, còn bố em nói có thể là số của mấy tên lừa đảo nên kêu mẹ em không me. Lẽ nào là anh gọi sao? Cái gì mà dãy số kỳ lạ, đó là do anh gọi từ nước ngoài về. Anh đi nước ngoài sao? Anh mất tích nhiều ngày như vậy là bởi vì ở nước ngoài. Ừm, chỉ vì một chiếc giày bị gãy gót, hôm qua anh vừa mới trở về từ Ý, vừa xuống máy bay, anh liền lái xe đến tìm cô, ngốc nghếch đứng đợi dưới nhà cô suốt cả một đêm. Chưa từng có một người nào có thể giống như cô, khiến anh bận lòng đến vậy, khiến anh quan tâm đến vậy. Anh nghĩ anh, thực sự giống như những gì cô đã nói, là một kẻ điên đã đem lòng yêu cô. Mất rồi, Ethan ngẩn người nhìn anh, mặc dù cô chỉ bịa đại một lý do vu vơ, lừa mẫu thân đại nhân là anh đi nước ngoài giao lưu trao đổi. Kỹ thuật vậy mà kết quả anh thực sự đi nước ngoài. Chẳng trách mà anh, không hề đến tìm cô. Lần sau em còn dám cho số điện thoại của anh vào blacklist thì anh sẽ đem em. Khụ khụ khụ, mới nói được nửa. Câu anh lại không nhịn được mà ho một tràng. Anh từ từ một chút không được sao? Cô đưa tay ra vỗ vỗ lưng anh. Anh chỉ vào con tôm trong bát mì. Ăn sạch sẽ không còn chút gì. Lưu manh, ý nghĩ của em thực sự càng ngày càng đen tối đấy. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên. Mới sáng sớm tinh mơ em đã định đi đâu? Cuối cùng anh cũng ăn xong bát mì, lấy khăn lau khóe miệng đầy tao nhã. Ồ, em muốn đi mua đồ. Ethan cuối cùng cũng nhớ ra sáng sớm hôm nay mình chạy ra ngoài làm chuyện chính đáng gì. Đi thôi, anh dẫn em đi mua đồ trước. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Hôm nay anh nghỉ, nói rồi anh lại đột ngột ho thêm lần nữa. Em đã nói rồi mà thời tiết như thế này mới sáng sớm đã đứng bên ngoài xe, không sinh bệnh thì cũng bị đông cứng. Đàn ông các anh có phải cảm thấy đổ bệnh ra đấy là một chuyện rất vinh quang không? Cố gắng gánh bệnh là muốn thể hiện sức hấp dẫn của đàn ông sao? Cô nhíu mày thật sâu tức, giận vì anh không biết tự yêu thương bản thân mình. Nếu như anh mà ngất ra đấy nữa, đừng trông chờ rằng em sẽ chăm sóc cho anh như lần trước. Góc chuyện audio.com, anh mím chặt môi rồi khẽ nở nụ cười sau đó đi về phía xe. Anh mở cửa giúp cô. Ethan thấy dáng vẻ ốm đau bệnh tật của anh, so với việc mụ gì ghẻ của mình ghé thăm thì tình trạng chỉ có tồi tệ hơn chứ. Không kém, nên cô không kìm được nói. Để em lái cho anh ngồi ghế phụ, đi, anh khẽ nhíu mày nhìn cô, sau đó gật đầu, hai người đổi chỗ cho nhau. Xe đi được một đoạn đường, Ethan liền tinh mắt nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ven đường. Đợt một chút em xuống mua ít đồ, cô đỗ xe cẩn thận vào lề đường, đang chuẩn bị bước xuống, bàn tay liền bị anh kéo lại, mua đồ gì, để anh đi mua, em đợi ở đây đi. Không cần đâu, anh đang không khỏe, em tự đi mua là được rồi, cô vuốt. Mồ hôi lạnh, món đồ đó sao có thể không biết xấu hổ mà bảo anh đi mua. Được chứ, em đợi ở đây là được rồi. Muốn mua đồ gì vậy? Giọng anh có chút cứng nhắc, kinh nghiệm nói cho cô biết, mỗi lần cùng anh đôi co cô nhất định là người thua cuộc. Em muốn mua miếng băng Ergo, khóe miệng Ethan giật giật nghĩ một hồi lâu cô mới nặn ra một từ tao nhã như vậy để thay thế. Băng Ergo, em bị thương ở đâu, anh nhíu mày, vô thức chộp lấy tay cô kéo. Qua rồi cẩn thận xem xét, ngón tay cô mặc dù trắng nõn tinh tế, nhưng móng tay lại nhẵn nhụi, không hề đeo bất kỳ món đồ trang sức nào, không? Giống như những người phụ nữ mà trước đây anh đã từng tiếp xúc, móng tay cô nào cô đấy đều được tô vẽ sặc sỡ. Ngón tay không có vết thương nào, quá rõ ràng, chỉ có vết rách ra một xíu bằng đầu mũi kim mà thôi. Bị anh nắm tay một cách đầy thân mật như thế này, cô có chút ngại ngùng. Bối rối rút tay về rồi cười gượng hai tiếng nói, em muốn mua loại miếng dán vết thương tương đối lớn, cô dùng tay mô tả kích thước của loại. Miếng dán đó, nó có độ dài khoảng 20-30cm. Ồ, em đợi ở đây là được rồi, anh nhếch mày, mang theo đầy vẻ nghi hoặc rồi xuống xe. Này, anh đi nhầm chỗ rồi, dương mắt nhìn anh đi vào tiệm thuốc bên cạnh. Cửa hàng tiện lợi, khóe môi cô kìm không nổi liên tục co giật. Chết đây, thôi bỏ đi, nếu như anh mua miếng dán vết thương về, thì cô cũng đành dán vào vậy. Lục Thần Hòa bước vào tiệm thuốc, dược sĩ nhiệt tình chào hỏi anh. Chàng trai, cậu muốn mua thuốc gì vậy? Tôi muốn mua miếng băng Ergo to bằng chừng này, anh mô tả kích thước giống như thị y thần đã làm cho dược sĩ xem. Dược sĩ là một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi gì đó, nhìn anh ta một hồi lâu vẫn không thể hình dung ra nổi liền cau mày. Làm gì có loại, miếng dán vết thương nào lớn như vậy, chỉ có một là của Bondi, hai là của Bạch Dương Vân Nam, lớn nhất cũng chỉ có loại như cái này thôi. Không có loại như cậu tả, vị dược sĩ già đó lấy ba loại miếng dán đó ra cho Lục Thần Hòa xem. Bạn gái tôi tả cho tôi là như thế này, mà, Lục Thần Hòa nhớ lại vẻ mặt của thị y thần, cảm thấy hình như có. Chỗ nào đó không đúng, lẽ nào còn có loại kích thước đặc biệt sao? Vị dược sĩ già nhìn dáng vẻ bối rối của Lục Thần Hòa, đột nhiên hiểu ra. Cười nói, tôi biết bạn gái cậu muốn mua gì rồi, thứ cậu muốn mua ở bên. Kìa kìa, vị dược sĩ già đưa tay chỉ vào giá hàng ở phía trong cùng. Lục Thần Hòa bước vào theo hướng dẫn, nhìn thấy một dãy toàn là đồ dùng vệ sinh, trầm mặc mất một lúc. Đây là những thứ gì vậy? Thật đúng là miếng dán vết thương siêu lớn. Mặc dù anh biết phụ nữ mỗi tháng đều phải dùng đến thứ này, nhưng mà anh chưa. Góc chuyện audio.com từng nghĩ đến nó lại đa dạng và lắm chủng loại đến thế. Ban ngày, ban, đêm, hốt khô, chống tràn, 240mm, 280mm, 350mm, 410mm, chiều dài 4, miếng này cộng lại chắc sắp bằng chiều cao của cô ấy rồi cũng nên, 5. Miếng thì hẳn là hơn cả chiều cao của anh ấy chứ. Nhìn đống sàn, phẩm bày la liệt trước mắt trong một ngày thu quang đãng mát mẻ thế. Này, sao anh đột nhiên cảm thấy như phát sốt vậy? Phụ nữ sao mà rắc rối đến thế? Vị dược sĩ gì chịu không nổi liền đi tới rồi không đành lòng nói. Chàng trai, cậu mới quen với bạn gái chưa lâu đúng không? Khóe miệng anh giật giật, cổ họng khô ngứa khó chịu, bỗng nhiên anh ho khan. Một trận kịch liệt rồi, chỉ vào toàn bộ đống đồ dùng vệ sinh trên kệ nói. Làm phiền lấy giúp tôi mỗi loại một gói. Lúc này đến lượt khóe miệng vị dược sĩ kia co giật. Bà lấy mỗi loại một gói, thấy Lục Thần, Hòa không ngừng ho khan liền khuyên anh mua thêm chút thuốc giảm ho hạ. Sốt, thanh toán tiền xong, anh xách một túi đồ lỉnh kỉnh bước ra khỏi hiệu thuốc. Thị y thần dí sát người vào cửa kính xe nhìn chằm chằm vào hiệu thuốc. Lục Thần Hòa vào đó một lúc lâu vẫn không thấy ra, cô đang định xuống xe. Liền trông thấy anh xách một túi đồ lớn đang chậm chậm đi về phía mình. Lục Thần Hòa ngồi vào trong xe, đưa túi đồ trong tay cho cô, thanh âm thô. Giáp cất lên, em xem đi có phải là đồ em cần mua không? Thị y thần nhìn những gói băng vệ sinh lớn nhỏ khác nhau bên trong túi ni lông. Kinh ngạc mất một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Nhiều như vậy, đủ cho. Cô dùng mấy tháng liền, anh làm thế này để mỗi tháng khi, mụ gì ghé thăm cô đều nhớ đến anh sao? Chết mất, lần sau cần gì cứ nói. Thẳng, nếu không người ta lại tưởng rằng anh là kẻ biến thái, anh nhắm. Nhìn mắt tựa mình vào ghế xe, giọng điệu có chút trầm khàn, rồi lại ho mấy tiếng. Y thần mím chặt môi, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến việc anh đường đường là đàn ông mà lại vào hiệu thuốc mua. Những thứ khó nói này, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Bỏ túi đồ ra, ghế sau, y thần quay đầu sang hỏi anh muốn đi đâu, nhưng thấy mi tâm anh nhíu chặt lại, vẻ mặt có chút khổ sở, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng khác. Thường, có phải anh đang rất khó chịu không? Y thần nhíu chặt mày, đưa tay ra thử sờ lên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng lan. Truyền khắp bàn tay cô, hình như anh sốt rồi thì phải, có cần em đưa anh đến bệnh viện không? Không cần đâu, anh từ chối, sau đó, lại ho kịch liệt, không ngờ chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi anh đã trở lên mệt mỏi như vậy, còn nói không cần, chắc chắn là sáng sớm, hôm nay anh bị lạnh quá. Sốt rồi đây này, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút thì hơn, cô khởi động xe, chuẩn bị đi về phía bệnh viện. Anh nhíu mày càng chặt hơn, kháng cự nói, em coi anh là đứa trẻ 3 tuổi. Sao, hơi sổ mũi hắt xì một tí là đến bệnh viện, anh mua thuốc rồi, về, nhà ngủ một giấc là ổn. Cô bất đắc dĩ nhún vai, vậy được rồi, em đưa anh về nhà trước đã, uống thuốc xong thì hãy ngủ một giấc. Anh khẽ đáp lại một tiếng, sau đó đọc cho cô một địa chỉ rất lạ tai. Cô cảm thấy bất ngờ, nhưng lại nhớ ra trước đây anh đã từng nói mình có một căn hộ chung cư trong nội thành, vì vậy cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Y thần quay đầu xe, đi theo địa chỉ anh nói, lái thẳng về phía tây, đến một khu nhà cao cấp trên đường Tân Giang. Đi qua cửa chính, khung cảnh trước mắt khiến cô khựng lại một hồi, rõ ràng là kiểu nổi. Góc truyện audio.com thất hiện đại đơn giản điển hình, nhưng bởi khắp bức đường được treo đầy những giỏ lệ tình nhân, nên khiến khung cảnh trở lên xanh biếc rạt rào. Kể từ lần trước ở cơ sở cây trồng, cô nói thích lệ tình nhân, anh liền chuyển toàn bộ số cây lệ tình nhân đó ở văn phòng về nhà, treo lên bức tường đó, mỗi ngày nhìn thấy đám cây nhỏ xinh đáng yêu đó, anh đều vô thức nhớ đến dáng vẻ chăm chú của cô khi đứng ngắm nhìn chúng. Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy trang trí một bức đường bằng lệ tình nhân cũng là ý tưởng không tồi. Lát nữa em có thể nhân lúc anh ngủ chụp lén hoặc mang mấy chậu đi cũng được. Cô trừng mắt với anh, lại thế nữa rồi. Đợt lát nữa anh ngủ say, em sẽ lột sạch đồ rồi chụp ảnh sau đó tung lên mấy trang web đen nghe còn có khả năng hơn đó. Không cần đợt lát nữa, bây giờ em có thể qua mà lột cũng được, giọng nói khàn khàn của anh vang lên, anh bước vào phòng ngủ rồi nằm vật xuống giường, không chút sức lực. Y thần cắn môi cười mỉa, đấu võ mồm. Với anh cô lúc nào cũng không có cơ để thắng. Cô bước theo anh vào phòng ngủ, lần nữa đặt tay lên trán anh sờ, nhiệt độ lần này so với lúc nãy nóng bỏng đến dọa người. Hình như anh không mua thuốc hạ sốt, anh có thuốc hạ sốt không? Có một cái cặp nhiệt độ thì càng tốt. Cô lục túi đồ vừa mua, bên trong không có thuốc hạ sốt. Vừa nằm xuống giường, cơn mệt mỏi liền kéo đến tấn công lục thần hòa. Anh nhắm, nghiền mắt lại, lười biếng nói. Phòng khách, trong cái tủ màu trắng, ngăn kéo thứ hai, tìm được hộp thuốc, cô cẩn thận cặp nhiệt độ, giúp anh, kết quả anh sốt 39.3. Sốt cao thế này, chẳng trách mặt anh lại đỏ như vậy. Cô đưa thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm và nước ấm cho anh. Lục thần hòa nhấc nửa người dậy, nhưng không nhận lấy đồ cô đưa, trưng ra dáng vẻ vô cùng gợi cảm, ánh mắt mông lung. Mơ màng ý bảo cô đút cho anh, bị bệnh rồi mà còn như vậy được, anh đủ rồi đấy, nói thì nói vậy thôi, chứ cô vẫn mềm lòng đút thuốc và nước cho anh uống, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh. Nhìn anh nhắm, nghiền mắt ngủ, cô định rời đi, vừa đứng dậy cổ tay đã bị anh giữ chặt. Lại, nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng bỏng đến mức dọa người. Không được đi, anh cất giọng trầm thấp nói. Vừa rồi còn nói mình đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, bây giờ sao lại giống như con nít cần người khác chăm sóc thế? Cô cảm giác như mình là thiên sứ, thượng đế phái cô xuống đây 2 lần đều để cứu rỗi anh vậy. Anh, nắm chặt cổ tay cô không chịu buông, dường như sợ rằng chỉ cần buông ra. Thôi cô sẽ ra đi không trở lại nữa. Vậy em cứ coi như bây giờ anh mới 3 tuổi là được, Y thần bật cười nói. Bạn nhỏ phải ngoan, bây giờ gì đi chuẩn bị khăn lạnh để đắp hạ sốt. Là để lau người sao? Vậy làm đi, anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi, vờ làm ra dáng vẻ không thể chờ đợi thêm nữa. Anh chắc chắn là mình không giả bệnh chứ? Vừa rồi rõ ràng chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cái dáng vẻ vờ nhăn nhó nhưng vẫn cười cười lúc này. Trông hình như vẫn rất khỏe mạnh thì phải, đâu có giống một người đang bị sốt cao chứ? Không được đi, anh nở nụ cười trầm thấp. Ừm, cô khẽ đáp lại một tiếng, coi như hứa hẹn. Lúc này anh mới quyến luyến buông tay cô ra. Y thần đứng dậy đi chuẩn bị đá và khăn. Lúc chuẩn bị xong xuôi bước vào phòng đã thấy anh chìm sâu vào giấc ngủ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Trán anh nóng bỏng đến dọa người, mặt mũi cũng đỏ bừng hết lên. Gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận lấy khăn ướt giúp anh lau mặt và cổ, sau đó lại dấp nước lạnh vào khăn rồi đắp lên trán cho anh. Tia nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu vào trong phòng, trông có chút nhức mắt. Cô bước tới kéo tấm rèm cửa lại, căn phòng phút chốc trở lên tối om. Y thần chậm rãi ngồi xuống giường, tia sáng yếu ớt lan tỏa trên khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của anh, các đường nét trên mặt anh lúc này trông đặc biệt nhu hòa, hệt như một đứa trẻ ngây thơ, anh bình mà đẹp. Đẽ, Y thần vô thức dùng ánh nhìn phác họa lại từng đường nét động lòng của anh, có lẽ chỉ có lúc này cô mới dám ngắm nhìn anh một cách không chút cố kỵ. Cằm dưới của anh lún phún chút râu xanh nhợt nhạt, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn cùng nho nhã của anh. Bờ môi anh có thể nói là mỏng và gợi cảm hiếm có, trước đây thường nghe người ta nói, đàn ông môi mỏng là kẻ bạc tình nhất. Nhưng theo cô thấy, đôi môi mỏng gợi cảm này càng thích hợp với hai từ cay nghiệt hơn, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa thấy anh nói được lời nào tốt đẹp với cô cả. Điểm cuốn hút nhất của anh chính là đôi mắt đen sâu thăm thẳm không nhìn thấy đấy, lúc nào trông cũng vô cùng ma mị, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, mà vào lúc này đây, hàng lông mi dày và dài cong vút đang vô cùng tĩnh lặng toát ra vẻ yếu đuối. Cũng chính sự yếu đuối này của anh đã chiếm trọn mất nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Tâm tư rối bời không cách nào rõ được suốt nửa tháng nay của cô trong phút chốc đột nhiên trở lên vô cùng rõ ràng. Bởi vì sợ phải chịu tổn thương cho nên mới không dám bước chân vào một đoạn tình cảm mới, như gần như xa, phiêu diêu bất định, lúc tốt đẹp lúc tồi tệ, cả cơ thể như mắc phải bệnh mãn tính không cách nào chữa trị tận gốc vậy. Vết thương lòng do Cao Minh Dương để lại không biết đã tiêu tan sạch sẽ không còn dấu vết từ lúc nào, cho dù là những hồi ức vui vẻ hay bi thương cũng đều tan biến, dần dần cô đã không còn nhớ đến nữa. Bị Kiều Na gán cho tội trọng sắc khinh bạn, nhưng vẫn không tự hiểu, vô tình lại cài bài hát Luồng Sáng Bắc Cực thành nhạc chuông riêng dành cho anh, hưởng thụ quãng thời gian vui vẻ khi cùng anh dùng cơm, thích nhìn anh cười, cho dù mỗi lần đều bị miệng lưỡi cay nghiệt của anh chọc ghẹo giễu cợt, thì nơi sâu thẳm nhất trong tim cô vẫn trào dâng cảm giác ngọt ngào. Cô cho rằng đã từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm thì trong thời gian ngắn không cách nào đem lòng yêu một người khác được. Cho nên, thời gian vừa qua cô không hề lo lắng ở bên cạnh anh sẽ xảy ra điều gì. Mặc dù cô vẫn luôn miệng nói không bận tâm đến thân phận của anh là gì, nhưng mãi cho đến ngày hôm đó, biết được anh là người thừa kế của tập đoàn Hải Hân, điều đáng ghét nhất là cô lại để ý, khoảnh khắc đó, Y thần cảm nhận được một nỗi hoang mang hoảng loạn chưa từng có. Cô sở dĩ kích động như vậy, là bởi không biết từ khi nào cô đã vô thức đem lòng yêu anh mất rồi. Nếu như nói Cao Minh Dương đã mang đến tổn thương cho cô, khiến cô buồn bã đau lòng, thì nỗi đau mà Lục Thần Hòa mang đến cho cô chính là sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Bởi vì yêu, nên mới trở nên sợ hãi. Trong đầu cô chợt lướt qua một câu nói, có lẽ vào đúng khoảnh khắc bạn xoay. Người bước đi, có một số người, bạn có muốn cũng không cách nào gặp lại. Được, khi anh xoay người bỏ đi không chút lưu luyến, trái tim cô nhất thời không chịu đựng nổi, cho nên mới khóc lóc thảm thiết đến vậy. gocchuyenaudio.com Khoảnh khắc đó, cô thực sự cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi sợ hãi và hoang mang đó, những chuyện vẫn luôn giấu kín ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim không chịu thừa nhận, hệt như hạt giống được vùi sâu trong bùn đất, cho dù có sâu đến mức nào cuối cùng cũng sẽ có một ngày nảy mầm trồi lên khỏi mặt đất. Dần dần cô bắt đầu mong chờ đến ngày hạt giống đó đơm hoa kết trái. Thế nên, cho là thật hay là giả, cô cũng muốn nỗ lực một lần. Nếu như không nỗ lực, sao có thể biết được đến cuối cùng liệu có đơm hoa kết trái hay không? Giấc ngủ này của Lục Thần Hòa rất dài, lúc anh tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Nghỉ ngơi đúng là liều thuốc tốt nhất cho những người đang đổ bệnh. Sau khi được ngủ một giấc, cơ thể anh thoải mái hơn rất nhiều. Thấy thì y thần gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, nụ cười an tâm cùng ấm áp nở rộ trên khóe môi anh. Hạnh phúc chính là chỉ cần mở mắt ra đã có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Cảm nhận được động tĩnh từ anh thì y thần khẽ mở mắt rồi lập tức đưa tay lên sờ trán anh một cách vô thức. Đã hạ sốt rồi, cô yên tâm hơn nhiều. Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Ngủ một giấc lại thành hảo. Hán, có đánh hổ cũng không vấn đề gì, hành động gần gũi vừa rồi của cô khiến trái tim anh đột nhiên ấm áp lên rất nhiều, ánh mắt nũng nịu hệt như đứa trẻ được nuông chiều. Em thấy bộ dạng gấu đổ bệnh của anh hai lần rồi, còn nói là đánh được hổ sao? Con hổ chỉ cần cho anh một cái bạt tai thôi anh đã thừa sống thiếu chết rồi. Anh đột nhiên ấn chặt tay cô xuống, rồi khẽ dùng sức kéo cả cơ thể cô về phía mình. Chỉ một chút không chú ý, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào lên người anh. Này, anh vẫn còn đang ốm đấy, đừng làm loạn nữa, có lẽ là đã nhìn thấu tâm tư mình, cho nên cô không còn cố tình né tránh nữa. Anh nói cô không hợp với kiểu ương bướng, cho nên yêu rồi thì chính là yêu, cố tình che giấu sẽ chỉ khiến cô càng thêm khó chịu. Hành động thân mật như thế này, khiến trái tim cô vô cùng ấm áp, y thần thích cảm giác dịu dàng này. Còn về việc giao dịch bao giờ kết thúc cô cũng không muốn nghĩ tới nữa. Cho dù có kết thúc thì cũng coi như đã có một đoạn hồi ức đẹp để nhớ. Lại, ít nhất cô đã có thể kết hôn cùng người mà mình thích. Anh đã từng nghe qua một câu nói thế này, nếu trong thời gian đổ bệnh mà hôn nhau, thì người bị bệnh sẽ khỏe lên rất nhanh. Y thần bật cười thành tiếng, kiểu mánh khóe lừa gạt này của anh cũng tầm thường quá, chị họ của em là bác sĩ đấy, để đề phòng bọn trẻ chúng em non dại không hiểu biết gì, cho nên ngay từ khi chị ấy học đại học năm thứ nhất đã phổ cập kiến thức cho bọn em rồi, làm như anh nói, không, những bệnh của người ốm không khỏi, mà ngay cả người bị hôn cũng sẽ lây bệnh. Chị họ em đúng là tàn nhẫn, ánh mắt anh tối sầm lại, rõ ràng là có chút thất vọng. Có tâm trạng để đùa thế này, xem ra bệnh tình cũng đỡ khá nhiều rồi. Anh đau đầu, anh lập tức bày ra vẻ mặt cau có vô cùng yếu đuối. Y thần bật cười khì khì, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Giống hệt như lúc Điểm Điểm bị bệnh, cô cũng làm như vậy để dỗ cô bé. Nể tình hoàn cảnh đáng thương của anh đấy, bây giờ hết đau đầu rồi chứ. Lần này đến lượt anh bật cười, đôi mắt hẹp dài chuyển động lấp lánh, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. Dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nhiều năm, gocchuyenaudio.com của anh, bất kỳ lý luận nào cũng phải trải qua thực tế chứng minh. Cái gì? Y thần chưa kịp phản ứng lại được, bờ môi rất nhanh liền bị đôi môi anh bịt lại, bốn cánh môi ấm áp dán chặt vào nhau, cả hệ thần kinh dường như cũng đều ngưng trệ. Lục Thần Hòa dịu dàng ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng mơn man quấn quýt. Y thần không thể không thừa nhận, kỹ thuật của anh cực kỳ cao siêu, so với anh mà nói cô thực sự là một kẻ khù khờ. Dưới sự dụ dỗ cùng trêu đùa ấy, cô cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Bỗng nhiên một tiếng rung vang lên, hình như là di động đang rung ở chỗ nào đó, quấy nhiễu nụ hôn đầy say đắm lúc này. Lục Thần Hòa không muốn dừng lại, anh ôm chặt lấy cô không chịu buông tay. Nhưng mà di động vẫn không ngừng rung ở chỗ nào đó rất gần hai người họ, ngừng một cái nhưng lại tiếp tục rung lên rất nhanh sau đó, không ngừng không nghỉ khiến người khác phiền não. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, rồi mới bịn dịn buông cô ra, hai gò má ửng hồng, y thần e thẹn, thoát khỏi phạm vi hơi thở của anh rồi chỉnh lại mái tóc rối bời của Mình, di động vẫn đang rung lên từng hồi, y thần lúc này mới phản ứng. Lại được lấy điện thoại bên cạnh gối đầu rồi đưa cho anh. Lúc nãy đã, không ngừng có chuông gọi đến, em sợ ồn ào ảnh hưởng anh nghỉ ngơi nên. Đã tự chuyển sang chế độ rung rồi, lần sau em nhớ tắt máy luôn. Đi nhé, anh tức giận lướt mắt nhìn màn hình, là Lục Giai Ngưng. Anh, vuốt màn hình nhận điện thoại, giọng điệu lạnh lùng. Có gì sai bảo, đầu dây bên kia, Lục Giai Ngưng vừa nghe giọng anh liền biết tâm trạng đang cực kỳ không tốt, bất giác bật cười. Mùi thuốc súng nồng nặc chả lẽ, chị đã phá hỏng chuyện gì tốt đẹp của em sao? Có cần thiết phải để em nhấn mạnh lại không? Trong lòng Lục Thần Hòa không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ có chuyện mau nói. Xem ra cuộc điện thoại này của chị gọi đến hơi sớm thì phải, đáng ra phải muộn thêm chút nữa, vừa hay đúng lúc. Anh dứt khoát cúp máy, ném di động sang một bên. Y thần trợn mắt há miệng nhìn anh bốc hỏa, vô thức nhớ lại những lần. Trước đây anh gọi điện thoại cho mình, mặc dù sự quấy rối của anh cực kỳ phiền chán, nhưng mỗi lần anh đều lịch sự nói hai từ. Tạm biệt, rồi mới cúp máy, nhưng cuộc điện thoại này của Lục Giai Ngưng, khiến cô nhận. Thức ra một điều phép lịch sự khi nghe điện thoại của anh giống hệt với. Mẫu thân đại nhân nhà cô cực kỳ kém, rất nhanh sau đó tiếng, chuông tin nhắn vang lên. Lục Giai Ngưng quá hiểu tính cách của đứa em, trai này, một khi đã chọc tức nó thì sẽ không bao giờ gọi lại, cho nên. Đơn giản chỉ cần gửi một tin nhắn, muốn nói gì thì nói ra hết trong tin. Nhắn là được, vô duyên vô cớ chạy đi ý nửa tháng trời, còn tưởng. Em một đi không trở lại cơ đấy, sắp đến đại thọ 60 của bố rồi, còn em thích làm bố vui lòng để đón đại thọ hay chọc cho bố tức đến mức thổ huyết thì tự mình xem xét rồi làm. Nhớ nhân tiện dẫn theo cả bạn gái. Bảo bối của em về, hết PS nhắc nhở thân tình, lần sau nếu có thân mật thì nhớ tắt máy. Được rồi, không làm phiền hai người thân mật nữa. Anh hờ hững liếc mắt nhìn màn hình, hai hàng lông mày không kìm được mà. Nhếch lên, bình thường chỉ khi nào bố anh hạ lệnh thì chị gái Lục Giai Ngưng mới dám hành động. Nửa tháng trước vừa đến ZC làm loạn một trận, giờ nhanh như vậy đã muốn gặp thị y thần. Điều khiến anh không hiểu được là, với thủ đoạn của bố mình thường chỉ toàn âm thầm cho. Góc chuyện audio.com, người đi giải quyết là được, vậy mà một ngày lễ trọng đại như ngày mừng thọ 60 sao lại mời y thần đến, chuyện này không phù hợp cho lắm, với tính cách của ông. Anh nhìn y thần một cách đầy thích thú, y thần nghi hoặc hỏi, lẽ nào có chuyện gì liên quan đến em sao? Tháng sau là đại thọ 60 của bố anh, nếu như anh mời em đến tham gia, em có đi không? Trước đó cô tỏ ý không muốn tham gia diễn vai nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ cho nên anh không dám chắc chắn cho lắm. Lần trước ở bãi đỗ xe y thần hiên ngang, hùng hồn nói với bố anh rằng về sau đừng tìm đến cô nữa, cô và anh đã chia tay nhau rồi, nhanh như vậy đã làm lành với con trai ông, đúng là xấu hổ, nếu ông gặp cô chắc sẽ nghĩ rằng cô thật biết cách làm nũng con trai ông mà. Thật là mất mặt quá, câu, một lời nói nặng. Tựa ngàn vàng, gì gì đấy đều là phù du mà, sao dạo gần đây mỗi lần nói. Xong điều gì cũng lại nhanh chóng phủ định là sao? Những ngày tháng tới, không sống yên ổn được rồi. Cô cắn môi, suy tư một lúc lâu rồi. Mới cất giọng nói, lần trước anh đến nhà em, giúp em thoát khỏi cơn. Nguy khốn, bây giờ anh gặp khó khăn, nếu như em không đi thì chẳng phải. Rất không có tình người sao? Lục Thần Hòa khẽ nở nụ cười, hất. Tung chăn nhảy xuống giường, ấn hai đầu vai cô xuống rồi trịnh trọng. Nói, em yên tâm, phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ rất dễ xảy ra. Nhưng anh đã nghĩ xong xuôi kịch bản giúp em rồi. Nếu ông ấy làm khó em, thì em cứ thẳng thừng mà ngó lơ ông ấy rồi quay đi là được. Em được giáo dục rất tử tế đó, cô mím môi khẽ cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Anh có đói không? Em nấu cháo hầm nấm hương rồi. Đôi mắt anh chợt bừng sáng, khẽ nhếch khóe môi nói. Thật không ngờ em còn biết nấu ăn, món cháo gà hầm nấm hương này là do cô được truyền lại từ mẫu thân đại. Nhân, không được 10 phần thì cũng phải được đến 8-9 phần. Y thần, tự hào hất hàm, bắt chước giọng điệu của anh, không thể trông mặt mà, bắt hình dong, không thể đem cân mà đo nước biển được. Nhìn anh cũng đâu thể ngờ là biết trồng trọt chứ, Lục Thần Hòa trầm giọng, anh đi tắm trước đã, em đi hâm lại một chút. Một lúc sau, Lục Thần Hòa khoác áo ngủ bước vào phòng ăn rồi ngồi xuống. Bàn, mái tóc dày mượt vẫn còn nhỏ mấy giọt nước, đám râu mọc dưới cằm cũng được anh cạo sạch sẽ, cả người trông vừa có tinh thần vừa sảng khoái. Phần hông chỉ được thắt hờ, để lộ vòm ngực với làn da màu đồng rắn chắc, thì y thần tuyệt đối có đủ lý do để tin rằng anh bắt đầu cố tình dùng mọi cách để trêu chọc dụ dỗ cô. Mặc cho anh có nở nụ, cười nịnh nọt đến đây, cô cũng vờ như không nhìn thấy rồi múc một bát. Cháo gà hầm nấm hương nóng hổi đặt xuống trước mặt anh. Nếm thử, một miếng, trơn tru ngon miệng, Lục Thần Hòa lập tức nói. Sau này chúng ta không cần ra ngoài ăn sáng nữa, em nấu cho anh ăn đi. Sao, lại nấu cho anh ăn, lẽ nào anh định để em mới sáng sớm đã chạy đến nấu? Cho anh ăn, hay sáng nào anh cũng chạy đến nhà em ăn? Chẳng, phải sẽ kết hôn trước khi đón năm mới sao? Sau khi kết hôn thì đã là vợ, chồng, là vợ chồng thì đương nhiên phải chung sống cùng nhau. Trái tim Y Thần điên cuồng đập, thình thịch, một hồi, hô hấp dường như cũng ngừng đọng lại, đôi mắt sáng lấp lánh của anh toát ra vẻ nghiêm túc đến. Khó tin, cô ngắm nhìn, năm đầu ngón tay âm thầm siết chặt vào lòng bàn. Góc chuyện audio.com, tay, huyết mạch từ nơi đó chạy thẳng vào tim dường như đang kích động mà muốn phun trào. Vừa rồi cô còn tự nói với chính mình là không, được nghĩ đến cái gì mà giao dịch với không giao dịch nhưng khi anh nhắc đến chuyện này, thì cô không cách nào ngó lơ sự tồn tại của cuộc giao dịch đó, cô bắt đầu tự an ủi chính mình, thực ra là đang thực hiện nghĩa vụ của việc hợp tác mà thôi, có nói như vậy cũng là điều hết sức bình thường, mặc dù đó là một phần công việc của giao dịch cũng là điểm mấu chốt, nhưng nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi kích động. Chậm rãi lấy lại bình tĩnh, cô từ từ buông tay ra, quay đầu sang hướng khác, làm ra vẻ không hề bận tâm. Đến lúc đó rồi tính, đôi mắt sáng lấp lánh của anh trong phút chốc trở lên tối sầm lại. Không khí vui vẻ vừa rồi chợt đông cứng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của hai người. Bỗng dưng, tiếng chuông di động du dương vang lên, phá tan bầu không khí. Trầm mặc, thì Y Thần lôi điện thoại từ trong túi ra, là điện thoại cửa hàng gọi tới, giục cô về tiệm làm việc. Cô nói với Lục Thần Hòa, em, phải đi làm rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lục Thần Hòa nhíu mày nói, anh vẫn còn là bệnh nhân đấy, em không sợ lát nữa anh lại lên cơn sốt sao? Lần trước bác sĩ cho anh nằm viện, không phải anh còn tự trốn viện về sao? Em tuyệt đối tin tưởng rằng sức sống của anh rất mãnh liệt, không chết. Được đâu, cô vỗ vai anh an ủi. Hôm nay vì chăm sóc anh làm em đã hoang, phí mất thời gian cả một ngày, anh biết em tổn thất bao nhiêu không? Anh có thể tính cho em cả vốn lẫn lãi. Còn nữa, trong cửa tiệm còn bao nhiêu váy cưới không bán được anh mua hết. Y Thần khinh miệt đầu óc của anh đang nguyền rủa cho Jesse sập. Tiệm sao, lần sau mà còn dám nguyền rủa nữa, em sẽ vẽ một vòng tròn. Nguyền rủa cho cơ sở cây giống hy vọng của anh. Hừ, đến lúc đó cà chua, rồi dưa hấu, dưa chuột bọn anh trồng ra đều ế hết không bán nổi. Anh nhếch mày nói, cổ nhân có câu, lòng dạ đàn bà là thâm độc nhất. Câu này không sai tẹo nào. Hừ, cô khinh bỉ liếc anh một cái, sau đó vỗ nhẹ lên đầu anh, hệt như đang vỗ về một chú cún đáng yêu vậy. Em đi đây, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đi, đừng có mà chạy lung tung đấy. Anh kéo cô lại, em định về bằng cách nào? Đương nhiên là taxi rồi. Chỗ này bắt xe cũng không tiện lắm, lái xe anh về đi, anh ném chìa khóa. Cho cô. Y Thần vừa định nói gì đó thì anh sớm đã nhìn thấu tâm tư cô mà. Cướp lời nói trước, anh không sợ em làm hỏng xe đâu. Chỉ cần đừng đụng vào người khác là được, chú ý an toàn, không cần lo lắng xe bị trầy xước gì đó, có xước cũng đã có công ty bảo hiểm rồi. Đa tạ, đúng là đại gia. Ừm, ở đây, anh dí sát mặt lại, chờ đợi nụ hôn tạm biệt của cô. Thế này là muốn ăn đòn sao? Ok, để em thỏa mãn anh, cô mỉm cười rồi dơ. Nắm đấm tay lên, nhẹ nhàng lướt qua in dấu lên khuôn mặt anh. Anh nghiến răng thầm mắng, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp kéo lấy cô, sau đó hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, Y Thần mang theo bộ dạng hai gò má đỏ ửng, đôi mắt mông lung mơ màng, đôi môi sưng mọng rời khỏi vòng em của anh. Lục Thần Hòa hài lòng mỉm cười, nụ cười đó hệt như chú mèo con vừa được cho ăn uống no nê vậy. Y Thần trừng mắt lườm anh rồi quay đầu đi, cô phải làm sao với anh đây? Đúng là vô sỉ, xấu xa lại còn nhàm chán. Nhưng mà cô lại thích mọi khuyết điểm đó của anh. Cách chương.